La bàn vận mệnh, chương 875, lại độ kiếp, góc truyện audio.com, Công Tôn Nhị tu luyện phi thường khắc khổ, từ nhỏ nuôi thành một cỗ cá tính kiên nghị, lại thêm từ nhỏ một mình cô độc quen, cho nên nàng tu luyện lên một chút cũng không ngại phiền muộn, có thể rất nhanh tĩnh tâm xuống. Ở trong ngắn ngủn nửa năm có thể đủ trúc cơ đại thành, đạt tới cảnh giới giả đan, tốc độ bực này không thể nói là không nhanh. Đương nhiên cái này cũng là cùng điều kiện bên ngoài có liên quan. Thứ nhất, Công Tôn Nhị sớm đã có 7 năm tu luyện nội khí trụ cột trong người, thứ hai có động tiên có linh khí sung túc, có đan dược huyền diệu giúp đỡ, thứ ba có minh sư chỉ điểm, có trận pháp sư tương trợ. Nếu Công Tôn Nhị đến thế gian sợ là cho nàng mấy chục năm thời gian cũng không cách nào bước vào giả đan kỳ. Mà Công Tôn Nhị muốn tiến vào kim đan kỳ, vậy không thể dựa vào dược thạch lực thiên nhiên trận pháp giúp, ưu thế của nàng vẫn như cũ tồn tại. Tiên Võng đã mở rộng cơ sở ngầm tìm Trình Gia Tam Thiếu ở đâu, muốn từ trong miệng hắn biết được sự thật chi tiết ngày đó Trình Gia bị diệt môn. Chủ yếu nhất vẫn là kiện bảo vật làm cho Trình Gia bị diệt môn kia đến tột cùng là bảo vật gì. Nếu thật sự là đồ vật bọn họ muốn tìm vậy càng không thể qua loa. Nhưng không biết Trình Gia Tam Thiếu này ẩn thân nơi nào, vậy mà ngay cả Tiên Võng cũng tìm không ra. Triệu Quảng vừa ngầm phát triển Thiên Võng, vừa âm thầm tính kế tiên nhân hạ phàm còn lại, mà Hì Thước thì đem tinh lực đặt hết ở trên truy tra Trình Gia Tam Thiếu. Thật ra vốn loại sự tình này là không cần nàng tự mình quản, nhưng nhiều năm qua không chút thu hoạch, rốt cuộc vẫn là nhịn không được tự mình đích thân ra mặt, dựa theo Hì Thước phán đoán cùng nhiều năm qua tìm được nhất những dấu vết kia, đã cơ bản xác định động thủ diệt vong Trình Gia chính là Đại La Kiếm Tông. Đây là tông môn thực lực mạnh nhất trong 12 đại đỉnh cấp thế lực của tu chân giới hiện nay, so với đan khí tông chiến đấu hơi yếu cường đại hơn gấp đôi trở lên. Bởi vì bọn họ là kiếm tu, hơn nữa bản thân Đại La Kiếm Tông chính là danh môn đại phái của tu chân giới, lần này hạ giới lại là tổ sư phi thăng trước kia của Đại La Kiếm Tông, hơn nữa ở Đại La Kiếm Tông mấy ngàn năm qua nội tình thật lực thế lực đều không thể coi thường, hơn nữa bọn họ lần này hạ giới 10 người còn lại còn có 5 người đứng hàng trước 5 ở trong 12 thế lực lớn này. Triệu Quảng bọn sát thủ Thiên Võng, lúc trước vây giết Kim Tiên của Đại La Kiếm Tông cũng mất tâm huyết rất lớn, thậm chí phải ra trận pháp của Quan Bình mới vây giết một gã, ở trong hỗn chiến ám toán hai gã. Tiên nhân của Đại La Kiếm Tông giết được chỉ còn lại có 5, trong đó Thiên Võng phải kể công đầu, nếu không thực lực Đại La Kiếm Tông còn có thể mạnh hơn. Kiếm Tiên của Đại La Kiếm Tông mỗi một người đều có sức chiến đấu vượt xa Kim Tiên bình thường chính diện chống lại. Cho dù là 6 nhân viên chiến đấu Thiên Võng tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều lắm cùng bọn họ liều cái lưỡng bại câu thương. Hơn nữa Triệu Quảng cũng không nghĩ tới cùng bọn họ cứng đối cứng. Từ chỗ tối xuống tay mới là thủ đoạn hay nhất đối phó bọn họ. Chỉ là nay bọn họ mỗi người đều không xuống núi, thật sự không có cơ hội xuống tay, chung quy không có khả năng tấn công Đại La Kiếm Tông chứ. Đại La Kiếm Tông quá cường thế, 5 kiếm tiên của bọn họ ít nhất có thể lực địch gần 10 tiên nhân của 2 tông phái, cho nên Đại La Kiếm Tông nay mới là thế lực cường đại. Góc truyện audio.com, số 1 tu chân giới. Sau khi trải qua một hồi tu chân giới đại chiến, sau lưng có 5 tiên nhân chống lưng chỉ có 5 cái tông môn, đạo môn thế lực đã chiếm 4 trong đó. Đại La Kiếm Tông, Thủy Kính Môn, Nhất Hợp Phái cùng với Đan Khí Tông, mà ma đạo bên kia chính là Chiến Hồn Tông. Sức chiến đấu của Chiến Hồn Tông cũng là tương đối cường hãn. 5 tông môn này chính là cửa trên trong 12 đại siêu cấp thế lực. 7 cái thế lực còn lại cộng lại một chỗ cũng chẳng qua 20 vị tiên nhân, ở trong hoàn cảnh xấu bởi vì các thế lực lớn đều ai vì chủ nấy cho nên khả năng chân thành hợp tác hầu như không có. Cái này cũng là nguyên nhân Chiến Hồn Tông ma đạo tông môn này độc bá Tây vực ma đạo, chiếm cứ Huyền Âm Động Thiên. Cho dù là mạnh như Đại La Kiếm Tông cũng không dám nói có thể không tổn hao gì tiêu diệt những thế lực hơi yếu kia, cho nên giữa 12 đại siêu cấp thế lực cũng liền tạm thời tường an vô sự, mọi người đều đang tích tụ thực lực. Hơn nữa phái ra môn nhân hợp tung liên hoành muốn kéo Minh Hữu xử lý thế lực còn lại. Thực lực Đan Khí Tông có thể nói tuy sau lưng số lượng tiên nhân có thể vào hàng trước 5, nhưng mà thực lực thật sự không hơn 4 tông môn khác, thậm chí còn so ra kém ở Trung Du Liệt Hỏa Huyền Băng Tông. Âm dương lưỡng nghi phái, Nhất Quang Kim Cương Môn các thế lực. Sau lưng một cái tông môn này đều có 4 tiên nhân ở trong đại chiến còn sống, sức chiến đấu cũng không thấp. Một cái tông môn này chính là trung môn trong 12 đại siêu cấp thế lực, còn lại đều là hạ môn. Người đời đều biết Đan Khí Tông ra tiên khí tiên đan ở tu chân giới chính là tuyệt thế chi vật, có vô số tán tu đều vì thứ này mà gia nhập Đan Khí Tông, khiến cho Đan Khí Tông vốn sức chiến đấu cũng không mạnh biến thành một con quái vật lớn. Liền suy đoán biết được tiên nhân của Đan Khí Tông, có một người chuyên tu đan đạo, một người chuyên tu khí đạo, còn có một người chuyên tu trận đạo, có thể từ trên đó suy ra sức chiến đấu của người này cũng không cường đại. Trên cơ bản tông môn có 4 tiên nhân trở lên chống lưng đều có thể không đem đan khí tông để vào mắt, cho nên thực lực đan khí tông chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở trung du, nhưng sơn môn của nó lại là khó có thể công phá. Cái này làm cho đan khí tông có được quyền lên tiếng thượng môn nên có. Chuyện được copy tại truyện phun Triệu Quảng luôn luôn âm thầm sách quát trước hơi màu tranh đấu giữa hai cái thượng môn hoặc cái thượng môn, sau đó mới có thể thừa dịp loạn xuống tay. Chẳng qua không có một người cầm quyền tông môn là kẻ ngốc, châm ngòi bình thường căn bản vô dụng, ngược lại sẽ bại lộ chính mình. Mà một lần này Trình gia bởi vì một khối bảo vật thần bí bị diệt môn, làm cho tâm tư Triệu Quảng sống hẳn lên. Hắn luôn luôn âm thầm bố cục, chỉ cần tra ra bảo vật kia đến tột cùng có phải thứ chủ thượng muốn tìm hay không. Nếu là phải vậy thì tốt nhất đem toàn bộ lực lượng tập trung ở trên bảo vật, nhiệm vụ đoạt được bảo vật lần này kém không nhiều lắm hoàn thành. Nếu không phải vậy cũng không sai, có thể dùng cái bảo vật này khơi mào tranh đấu giữa các môn phái, như vậy bố cục trước đó liền phi thường quan trọng. Triệu Quảng vì cái kế hoạch này dùng cả thảy 10 năm đến bố trí, lại là 10 năm phát triển làm cho thế lực Thiên Võng tiến thêm một bước mở rộng, năng lực tình báo đột phá lần nữa. Triệu Quảng bố trí phi thường thuận lợi, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng... gocchuyenaudio.com, thì thước bên này lại là nửa bước khó đi. Nhiều năm trước cơ sở ngầm của Thiên Võng đã mơ hồ nắm giữ được hành tung của Trình Gia Tam Thiếu, nhưng là ở 2 năm trước lại một lần mất đi. Trình Gia Tam Thiếu không tìm được liền hỏi không ra chỗ của bảo vật, cũng hỏi không ra nguyên nhân Trình Gia diệt môn, trọng là kháng pháp triển khai quyền quảng tính kế 4 môn trong đó hạ môn toàn bộ kế hình. Chẳng qua 10 năm truy tung đã làm cho Hỷ Thước nắm chắc được tình báo đầu tiên này, Trình Gia Tam Thiếu chưa chết, đây là khẳng định. Sau đó hắn giờ phút này đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, cho dù là người chí thân chỉ sợ cũng không phát hiện được. Người này cực không đơn giản, người có thể ẩn nhẫn như thế thật sự hiếm thấy. Hỷ Thước ở sau khi tổng hợp lại toàn bộ điểm đáng ngờ, sàng chọn cắt bỏ rất nhiều đối tượng, chỉ còn lại có vài người bị hoài nghi. Nhưng là lại tra kỹ xuống lại phát hiện mấy người bị hoài nghi này đều không phải mục tiêu. Kinh nghiệm thu thập phân tích tình báo nhiều năm qua của Hỷ Thước nói cho nàng phương pháp không sai, hơn nữa đã nắm được một đường manh mối, chẳng qua người này quá giảo hoạt, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác làm cho mình bỏ qua manh mối cực kỳ quan trọng, lúc này mới xuất hiện loại tình huống đi vào ngõ cụt này hiện nay. Loại ở trong biển người mờ mịt tìm một người đặc biệt che giấu sâu đậm này, cũng chỉ có Thiên Võng tổ chức tình báo kết cấu như vậy mới có thể làm được. Tu chân tông môn khác đều không có năng lực này. Vì sao, Trình Gia Tam Thiếu vì sao phải nấp kín sâu như vậy? Chẳng lẽ hắn không muốn báo thù cho Trình Gia sao? 10 năm qua đối tượng bị chú ý này chưa bày biện ra một cái dấu hiệu báo thù, mặc dù là dụng tâm khổ tu cũng không có một cái. Đối tượng hoài nghi không dị trạng, Hỷ Thước đành phải lại lui trở về. Ở bên người mỗi một đối tượng đều có cơ sở ngầm giám thị rộng khắp, may mắn đây chính là chỗ Thiên Võng am hiểu. Năm đó Dương Thiên Vấn ở thượng giới vì truy tìm Thất Gia Liên Minh ở đâu, triệu tập gần 4 đại lục thần giới hầu như đông tới ngàn vạn người đến ven đường theo dõi cơ sở ngầm rộng khắp. 10 năm Dương Thiên Vấn ở Đan Khí Tông huyền hỏa động thiên suốt 10 năm thời gian. 10 năm khổ tu Dương Thiên Vấn đã lại tiến thêm một bước thoải mái, vượt qua hợp thể đỉnh phong bước vào hàng ngũ độ kiếp kỳ. Phải biết rằng độ kiếp kỳ chính là một cái thời gian tương đối đặc thù. Cái thời kỳ này là quá trình từ lượng biến đạt tới chất biến, một lần thiên kiếp một lần so với một lần cường đại hơn, mà vượt qua mỗi một lần thiên kiếp pháp lực cùng thực lực tu sĩ sẽ tăng lên một cái độ cao. Không vượt qua hoặc là chết ở dưới thiên kiếp thần hình đều hủy diệt. Sớm có tán tiên chuẩn bị có thể binh giải nhục thân tu. Mà tu sĩ vượt qua một lần thiên kiếp thực lực của hắn tương đương với tán tiên giữa nhị kiếp tới nhất kiếp. Tu sĩ vượt qua hai lần thiên kiếp thực lực của hắn tương đương với giữa tán tiên tứ kiếp tới ngũ kiếp. Vượt qua một lần thiên kiếp đó chính là đại thừa kỳ tu sĩ. Tu sĩ cấp bậc này bình thường là sẽ không ra tay. Bọn họ ở tu chân giới thời gian nán lại có hạn, tùy thời có thể phi thăng. Thực lực bọn họ tương đương lục kiếp tán tiên, mà tán tiên thất kiếp trở lên đã tương đối lợi hại. Cửu kiếp tán tiên càng là có thể so với kim tiên bình thường. Chẳng qua tu chân giới hiện nay cửu kiếp tán tiên hầu như không có chính. gocchuyenaudio.com là có cũng tìm không thấy, ai cũng không biết bọn họ tránh ở nơi nào chuẩn bị một lần thiên kiếp cuối cùng. Một lần này đan khí tông dùng vô thượng tiên đan tiên khí mời chào một đám tán tiên đại khái có nhiều tới 20 mấy người. Những tán tiên này đều là lấy danh cung phụng nán lại ở sơn môn đan khí tông, bình thường không có việc gì tu luyện, lúc có chuyện lớn bọn họ là phải ra mặt. Chẳng qua lấy năng lực phòng ngự của sơn môn đan khí tông đến xem, những tán tiên này tác dụng uy hiếp lớn hơn tác dụng thực tế. Bế quan bí thất của Dương Thiên Vấn mở ra, bên ngoài nhận được tin tức hai người Trương Linh Phượng và Quan Bình tới, vẻ mặt cung kính chờ ở ngoài cửa. Các ngươi gần đây tra chuyện bên ngoài thế nào? Dương Thiên Vấn bế quan gần 7 năm mới phá tan độ kiếp kỳ, lập tức liền phải độ kiếp. Dương Thiên Vấn có thể cảm giác được thiên kiếp sẽ ở một lúc sau buông xuống. Chẳng qua Dương Thiên Vấn một chút cũng không lo lắng. Thiên kiếp có lẽ cường đại, nhưng ở trong mắt Dương Thiên Vấn loại người độ quen thiên kiếp này thật sự không tính là cái gì. Đương nhiên độ kiếp kỳ phi thăng một kiếp Dương Thiên Vấn lại là chưa từng thử qua. Dương Thiên Vấn trước kia thử là kim đan cửu chuyển thiên kiếp. Hai cái có chỗ tương tự cũng có chỗ khác nhau. Hồi bẩm chủ thượng tạm thời còn chưa có tin tức. Trương Linh Phượng thấp thỏm bất an trả lời. Tiếp tục tra thêm, ra sức tra. Ta muốn mau chóng biết được kết quả. Dương Thiên Vấn cũng không cuống quýt cũng không trách thuộc hạ cũng biết bọn họ đã hết sức rồi. Đa tạ chủ thân thông cảm. Trương Linh Phượng vô cùng cảm động ứng tiếng nói. Nhưng vào lúc này, bóng người Công Tôn Nhị bổ nhào tới, lập tức liền nhào vào trong lòng Dương Thiên Vấn. Sư phụ ngài bế quan một lần chính là 7 năm, con rất nhớ ngài. 7 năm trước đều là Dương Thiên Vấn dạy Công Tôn Nhị tu luyện, thường thường bồi nàng xuống núi chơi, hoặc là bồi nàng ở các nơi thế tục du lãm, hoặc là đi bộ lên núi, cho nàng đủ quan tâm cùng trân trọng. Điều này làm cho từ nhỏ mất đi tình thương của cha Công Tôn Nhị từ chỗ sâu trong lòng đem Dương Thiên Vấn dần dần coi là phụ thân của mình. Sư phụ đã có một cái phụ tự nói đúng là sư tức là phụ tức là sư. 7 năm không gặp tiểu nha đầu lớn lên cũng càng duyên dáng rồi. Dương Thiên Vấn yêu thương vỗ đầu Công Tôn Nhị từ ái cười nói. Sư phụ người ta làm ngươi thất vọng rồi. Ngươi bế quan 7 năm đã đột phá đến độ kiếp kỳ, nhưng ta vẫn chưa thuận lợi ngưng kết kim đan. Công Tôn Nhị cắn môi vẻ mặt điềm đạm bộ dáng đáng yêu, mặc cho ai nhìn cũng sẽ đau lòng. Dục tốc thì bất đạt ngươi cùng sư phụ ta so sánh, đương nhiên không được. So với trong bạn cùng lứa tuổi của ngươi, đã rất không tệ rồi. Tươi cười trên mặt Dương Thiên Vấn không thay đổi trả lời. Lúc tu luyện phải tránh không nên nóng vội, tĩnh tâm bình khí cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Ngươi lúc nào có thể đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất vô ngã có ta kia, ngươi tu luyện sẽ mau hơn. Công Tôn Nhị cái hiểu cái không gật gật đầu suy nghĩ một lát mới mở miệng nói. Nhị nhi hiểu rồi, Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng buông Công Tôn Nhị ra, đãi nói. Chuẩn bị một chỗ ta muốn độ thiên kiếp, hai người các ngươi che chở Nhị nhi ở một bên theo dõi, nhớ bảo hộ nàng an toàn, đừng cho nàng bị thiên kiếp lan đến gần, lại càng không cho phép nàng quá tiếp cận. Công Tôn Nhị nghe xong con mắt sáng lên, mấy năm qua trừ tu luyện, nàng còn đọc rất, gocchuyenaudio.com. Nhiều điển tịch đã sớm không phải tiểu cô nương 10 năm trước cái gì cũng không hiểu kia. Nàng cũng là từ trên một khối vương giản nào đó nhìn thấy, theo dõi người khác độ kiếp có trợ giúp mình tu luyện lại có thể từ trong đó tham khảo. Chỉ là người khác độ kiếp kiêng kỵ nhất có người ở bên người cho nên loại cơ hội này cũng không phải là lúc nào cũng có. Vốn người độ kiếp thì ít lại có 99% người không cho người khác ở một bên theo dõi, vậy càng là khó gặp một lần. Sư phụ ta có thể tìm mẹ ta đến không? Công Tôn Nhị vẻ mặt hoảng sợ hỏi, Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng vỗ đầu Công Tôn Nhị một cái yêu thương cười nói. Ngươi quỷ linh tinh này, đánh chủ ý gì ta không biết sao. Ngươi đã hiếu thuận như thế, vậy sư phụ đương nhiên sẽ thành toàn ngươi. Ôi, sư phụ thật tốt, vậy ta liền đi thông báo mẫu thân, Công Tôn Nhị sôi nổi rời khỏi, xem ra có vẻ phi thường vui vẻ. Dương Thiên Vấn vẻ mặt tươi cười, sau khi nhìn theo bóng người Công Tôn Nhị biến mất mới thu hồi tươi cười hỏi. Trong dãy núi 800 dặm này trận pháp như rừng tựa như không có nơi độ kiếp. Thiên kiếp của bổn tọa còn hơn 2 canh giờ thì mới hạ xuống. Các ngươi chọn được chỗ hay chưa? Hồi bẩm chủ thượng, vấn đề này sớm ở trước khi thuộc hạ bố trí trận pháp đã cân nhắc đến. Cách nơi đây về phía tây 600 dặm, nơi đó trong phạm vi ngũ phong, thuộc hạ chuyên môn độc lập ra dùng cho tu sĩ trong tông độ kiếp, vô luận là tán tiên kiếp hay là thiên kiếp của tu sĩ đều không có vấn đề. Ở nơi đó độ kiếp sẽ không ảnh hưởng đến trận pháp phòng ngự bên ngoài. Quan Bình đứng dậy trả lời. Hắn là tổng thiết kế sư hệ thống phòng ngự của Sơn Môn, tự nhiên có quyền uy nói lời này nhất. Rất tốt, cân nhắc tương đối chu đáo. Dương Thiên Vấn rất hài lòng. Năm đó thần niệm của mình hạ giới, phát triển thiên võng vì quảng triết nhân tài, vì trận chiến tương lai của thần giới bố cục, xem ra năm đó mình thật là làm. Nếu nhân tài bậc này trong thiên võng chỗ nào cũng có, vậy thiên võng muốn không lớn mạnh cũng không có khả năng. Vậy mà là một cái bình đài, hơn nữa còn tạo hình kinh nhân, dọn trống ra một khu đất trống phạm vi gần 10 dặm, ở trong mảnh đất trống này đủ để bố trí một cái phòng ngự đại trận. Dương Thiên Vấn không bố trí đại trận, cũng không thi triển bất cứ thủ đoạn phòng ngự nào, chỉ lẳng lặng như vậy đứng ở nơi đây chờ đợi thiên kiếp tiến đến. Mẹ con Trình Thị rời xa Dương Thiên Vấn gần 20 dặm. May mắn nơi đây trống trải, mọi người đều là người tu hành có thể nhìn phi thường rõ ràng. Mà Trương Linh Phượng cùng Quan Bình dẫn hai nhân viên chiến đấu khác của Thiên Võng phân tán ở xung quanh thủ hộ toàn bộ khu đất chống độ kiếp, mà Trương Linh Phượng thì là canh giữ ở bên người mẹ con Trình Thị chăm sóc hai người an toàn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mảnh đất trống này tỏ ra phi thường, im lặng đến chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi qua xa xa, thường thường từ xa xa truyền đến một hai tiếng chim hót. Theo thời gian chuyển rời, khoảng cách tiếng chim hót truyền đến càng lúc càng dài, cuối cùng trực tiếp biến mất. Các động vật có bản năng, chúng nó theo bản năng cảm giác được tai nạn cùng nguy hiểm sắp sửa tiến đến, cho nên rời xa nơi đây trước. Trên bầu trời, thiên kiếp của thiên đạo quy tắc buông xuống kia chính là hình thức biểu hiện của thiên đạo quy tắc. Nó là dựa theo quy tắc đến khảo nghiệm người tu hành. Người có thể thông qua phi thăng tiên giới. Góc truyện audio.com, cho tới bây giờ có thể trường sinh bất lão cùng nhật nguyệt đồng thọ, người thất bại sẽ bị thiên đạo vô tình đào thải. Dương Thiên Vấn nhìn chằm chằm mây thiên kiếp, chỉ liếc một cái đã nhìn ra thiên kiếp này không phải lôi kiếp mà là âm dương song kiếp. Loại thiên kiếp này cung động trong thiên địa âm dương lực hóa thành trúc tật chân hỏa, đốt cháy tất cả thế gian. Âm lực hóa thành nhất một trọng thủy, hàn khí bức người khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ở dưới thiên kiếp bậc này không có khả năng binh giải chuyển tu tán tiên, cho dù ngươi đã làm tốt tất cả chuẩn bị binh giải trùng tu, nhưng ở trước mặt âm dương kiếp lại là không có bất cứ tác dụng gì. Số danh của âm dương song kiếp rõ ràng có tiếng đổi tận giết tuyệt. Gặp loại thiên kiếp này chỉ có hai cái khả năng, một cái là vượt qua thiên kiếp pháp lực tăng vọt, cái thứ hai chính là chết ở dưới kiếp nạn này, tan thành mây khói. Kiếp nạn này uy lực vô cùng, nhưng sau khi vượt qua chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Thiên kiếp này đã tên là song kiếp, tự nhiên có một tầng hàm nghĩa khác ở trong đó. Song kiếp tên cổ tư nghị nó bao hàm hai thiên kiếp. Nói cách khác, chỉ cần vượt qua một kiếp này liền tương đương với vượt qua hai lần thiên kiếp. Độ kiếp kỳ không có cảnh giới phân chia rõ ràng, đều là lấy số lần vượt qua thiên kiếp đến hoa tập tiến vào độ kiếp kỳ. Chưa vượt qua một lần thiên kiếp được xưng là độ kiếp sơ kỳ, vượt qua một lần thiên kiếp chính là độ kiếp trung kỳ, vượt qua hai lần thiên kiếp chính là độ kiếp hậu kỳ, vượt qua một lần thiên kiếp nữa chính là đại thừa kỳ. Nói cách khác, nếu Dương Thiên Vấn vượt qua âm dương song kiếp liền tương đương với vượt qua hai lần thiên kiếp, tu vi sẽ tăng tới độ kiếp hậu kỳ, thực lực sẽ trở nên càng cường đại hơn. Âm dương song kiếp xuất hiện phi thường không có quy luật. Có khả năng lần đầu tiên thiên kiếp xuất hiện, cũng có khả năng lần thứ hai thiên kiếp xuất hiện. Kém nhất chính là lần đầu tiên thiên kiếp xuất hiện vậy cũng liền xui xẻo rồi. Người độ kiếp tương đương với phải độ 4 lần thiên kiếp bình thường, loại tình huống này chỉ cần vượt qua liền có thể lập tức phi thăng. Hơn nữa sau khi phi thăng tiên giới tức khắc trở thành kim tiên. Thiên đạo là công bằng, là vô tư, nó đánh xuống thiên kiếp khảo nghiệm chúng sinh trả giá bao nhiêu cố gắng sẽ có bấy nhiêu hồi báo. Dương Thiên Vấn vượt qua 9 lần thiên kiếp, đó là kim đan cửu chuyển khảo nghiệm cửu kiếp đan thành, nhưng mỗi một kiếp đều có tích tụ nhưng chưa bao giờ sẽ xuất hiện 2 lần thiên kiếp cộng lại một chỗ đồng thời hạ xuống giống như hôm nay. Vậy có chút làm cho người ta buồn bực, Dương Thiên Vấn cảm giác đây không lẽ là thiên đạo đang chơi xấu. Người ta độ kiếp chỉ sợ ngàn lần cũng không nhất định xuất hiện một lần loại thiên kiếp này, đến lượt mình thì lại ra cái này. Nhưng mà chẳng phải cuối cùng vẫn phải vượt qua hay sao? Cách chương.